Kiếp Thiên Vận, chương 500, Kiếm Đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta nhìn lướt qua Vệ Nam Bình tu vi, trong lòng một không cấm chặt, gia hỏa này lại có nhập đạo đỉnh phong tu vi, chẳng trách phách lối như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấu chốt là, hắn vẫn là tử hoàng môn người. Bạch Quân Ninh cùng Trần Hảo Viễn đều cười lạnh, Bạch Quân Ninh nói. Tiểu tử thối, biết ngươi có điểm bản lãnh, nhưng người trên có người, trên thiên có thiên, đừng quá mức tự mãn, đem chúng ta đạo môn làm như không, này thật sự rất a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói tiểu, lớn đều nhanh muốn không có quy củ, có đôi khi cũng hẳn là làm mấy cái này lớn nói một chút nói. Thật lật trời, mau bệnh, cần phải trị, Trần Hảo Viễn trừng mắt liếc Bàng Như Quân. Bàng Như Quân trong nháy mắt liền phát hỏa, không nể mặt nói. Trần Hảo Viễn, ngươi đừng lằng nhằng, có dám hay không đánh? Nói một chút đi, chúng ta Thiên Nguyên Phái không phải không thái trưởng lão. Vệ Nam Bình, ngươi là tiền bối, nhưng cũng đừng quá mẹ hắn khoa trương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Bằng, miệng đừng quá nhiều, bọn họ xem ngươi là nữ lưu hạng người, đại gia có cùng nguồn gốc không so đo với ngươi mà thôi, ta Vệ Nam Bình coi như sẽ không, ta là trưởng bối, ngươi một cái nhược nữ tử, lại nhải cái gì? Vệ Nam Bình sắc mặt có chút không vui, tính tình cũng là rất hot. Ta xem này Vệ Nam Bình sắc mặt âm lãnh, nhìn cũng không phải là người tốt, trong lòng sớm đã chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hải sư huynh nhìn ta chọc nhiều như vậy đại nhân vật, nhanh lên thấp giọng nói. Sư đệ, những này người ngươi có chắc chắn hay không bãi bình? Không có chúng ta sư huynh đệ trốn đi, luận bọn họ cũng bắt không được chúng ta. Ta không nhịn được cười một tiếng, sư huynh vẫn là thực quan tâm ta, liền đánh cái không có việc gì thủ thế, sau đó nói. Hôm nay là Triệu lão thái qua đời, ta không muốn cùng các ngươi tại này gióng trống khua chiêng huyên tân đoạt chủ, có cái gì cần, hoặc là muốn đấu pháp chi bằng đến hậu sơn nơi nào ta cũng không trở thành sợ các ngươi người nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Thiến cùng Hà Nguyên Hương cùng một chỗ cũng cho này Vệ Nam Bình khí đến quá sức, đối đề nghị của ta cũng là tán thành. Kỳ thật nàng là thật nặng hiếu đạo, nhưng so ra mà nói Triệu lão thái lại không thích nàng, thậm chí tại Triệu lão đầu thời điểm chết nhiều lần đều thực bài xích nàng, cho nên Triệu lão thái chuyện nàng cũng chỉ là vì hiếu đạo mà đến, cũng không có quá nặng nề cảm tình bao quần áo ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt vậy đến hậu sơn thương lượng đi, miễn cho thế tục phàm nhân thêm phiền phức. Bạch Quân Ninh ôm vào Tử Hoàng môn thái trưởng lão đùi, lập tức xoay người rời đi. Kết quả Triệu Thiến lại đi một con đường khác, hướng về Triệu gia phía sau núi đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Quân Ninh xem chính mình đi nhầm đường có chút xấu hổ, cũng liền thành thật đi theo Triệu Thiến đi tới. Hà Nguyên Hương cùng Triệu Thiến hướng hậu sơn vậy đi, ta cũng đi theo sau, Vệ Nam Bình một đường đều mặt đen, nhìn ta cười lạnh không thôi, tựa hồ thật sự cho rằng ăn chắc ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sợ, hiện tại chúng ta 4-4, Mao Sơn Nam phân viện hiện tại không có nhiều lực lượng, ngay tại hội tụ thực lực, đứng ở chính giữa ai thắng liền theo ai, bọn họ Thanh Vi phái, Tịnh Linh đạo, Tử Hoàng môn, Vân môn cùng chúng ta 4 phái vốn là không hợp nhau, đại gia khó tránh khỏi đều phải đấu một lần. Hạ cô ở phía sau an ủi khởi ta tới, đa tạ cô nhắc nhở. Ta đại khái cũng có thể đã phân biệt bè cánh, hiện tại ta bên này có Thái Thanh môn, Tố Huyền môn, Thiên Nguyên phái cùng Thái Cực môn, thực lực kỳ thật cũng không nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến phía sau núi bên kia 9 phái mặc dù có hơn 20 người, nhưng có thực lực cũng liền mấy cái kia, chỉ bất quá Tử Hoàng môn đến rồi cái thái trưởng lão, bên kia ưu thế tựa hồ rõ ràng điểm. Hạ Nhất Thiên, đừng nói ta lớn khi dễ ngươi nhỏ, chúng ta tới nơi này thời gian không nhiều, hỏi sự tình liền đi, về phần ngươi phạm vào sự tình ta Vệ Nam Bình không có thời gian để ý tới. Vệ Nam Bình trầm giọng nói xong, nhìn ta chừng hắn, sắc mặt cũng âm hàn xuống dưới. Mau nói đi, ngày đó Giang Long thôn ẩn thế đạo môn cùng ngươi bà ngoại Chu lão ma rốt cuộc là cái gì tình huống? Ta có thể nghe nói, Chu lão ma hiện tại sinh tử chưa biết, người khác sợ ngươi ta nha, hắc hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vệ Nam Bình, ngươi thứ gì? Một hồi cười, một hồi gọi, trong tay có hay không liệu cũng dám hỏi ta cái này cái kia, khiến cho cùng ta cha đồng dạng. Ta cha ta cũng không biết là ai, ngươi lại là cái gì đồ vật? Đừng nói ta không nể mặt ngươi, chính là Tử Hoàng môn ai đến rồi ta cũng không nể mặt mũi. Tức thời liền lăn, bằng không mạng nhỏ liền lưu lại được rồi. Ta biểu tình không dễ nhìn nói, Nhất Thiên, bình tĩnh một chút. Hạ cô vỗ vỗ bờ vai của ta, muốn đứng ra nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kết quả cho ta vươn tay ngăn tại nàng trước mặt nhìn ta khăng khăng, Hạ Cô cũng do dự chưa quyết nhìn Bàng Như Quân. Bàng lão thái mặc dù chửi đồng lợi hại, nhưng lại không phải đồ đần, lắc đầu, dự định nhìn ta tình huống lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, có ý tứ tiểu tử thối, hôm nay ta liền làm thịt ngươi. Lại nói sự tình khác. Vệ Nam Bình xấu hổ thành giận, hắn cũng có 64 năm, nhìn ta liền cùng miệng còn hôi sữa tiểu tử đồng dạng, cho ta như vậy một ép buộc, lập tức bão tố, lấy ra một khối ngọc như ý, một chương hồng phù, lập tức tá pháp đứng lên. Lão già, ai thịt ai còn không biết đâu. Từ Hoàng Môn vốn là cùng ta tử thù, không đánh một trận, Bạch Quân Ninh bọn họ đều cho rằng ta rau cải trắng, ai ủi không phải ủi đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có ai muốn lên? Cùng nhau đi lên, Bạch Quân Ninh, Trần Hào Viễn, đến nha, quát chói tai một tiếng, trong tay sờ một cái hồn úng, hết thảy quỷ tướng tất cả đều hiện hiện ở trước mắt. Huyết y ta hiện tại huyết y đã sớm cùng trước kia khác biệt, tứ trọng huyết y thoáng cái liền đem ra quỷ thực lực trực tiếp kéo đến hậu kỳ, này nhưng có 5 cái hậu kỳ quỷ vương đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân bay ở không trung, cánh nhỏ chợt hiện ra kim quang, lùng lay cổ cạc cạc vang lên, thực lực này, đủ để cho Bạch Quân Ninh bọn họ lo lắng. Hắc Mao Hống toàn thân tạc khởi màu đen gai ngược, trên người áo giáp cũng đổi, màu cam quang huy lóe đến tất cả mọi người con mắt đau nhức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Hàn cuồng hống một tiếng, này tấm thuẫn, đã không phải là lúc ấy thanh kim thuẫn, đã sớm thành một chiếc gương đồng dạng khiên tròn, mặc dù diện tích phòng ngự nhỏ, nhưng cái kia thanh trường thương càng thêm sắc bén, chính là ai cũng không dám xem thường một cái quỷ vương hậu kỳ hắn. Tống Nguyễn Nghi giống như cười một tiếng, trong tay âm khí ngưng tụ cũng không biết học cái gì tân chiêu, dù sao thực tự tin ta tin tưởng khẳng định ẩn nấp rất lợi hại chuẩn bị ở sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau cùng một cái áo xanh lục da quỳ cũng cho huyết y cho vọt tới hậu kỳ, hiện tại khẽ vốt sấm mùa xuân, ánh mắt trong tràn đầy sát cơ chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể chính tay đâm địch nhân. Vô luận là cưỡi hổ khó xuống cũng tốt, vẫn còn không biết rõ ta quỷ tướng lợi hại, này Vệ Nam Bình lại không thấy thế nào nặng ta, dù sao hắn là thái trưởng lão thực lực nhập đạo đỉnh phong, làm sao tùy tiện liền ăn mềm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng dậy, khẽ vươn tay liền nói, chư vị lui ra, một cái tiểu hoa nhi còn không cần đại gia lên sân khấu, trẻ tuổi nóng tính ta Vệ Nam Bình sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Thật sao, có ý tứ ta xem người ứng đối như thế nào. Tại hắn niệm chú đồng thời ta cũng lấy ra phất trần, một chương hồng phù bóp ở trong tay. Huyết sát hắc linh xương, giờ kiếm lịch huyết lúc thiên nhất đạo. Luyện ngục kiếm đồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ không ra ngươi đã nắm giữ cao cấp đạo pháp, tới tốt lắm, sốt ruột phụng ngọc đế sắc thiên thần đem chu. Từ Hoàng Môn, bát phương uy thần, Vệ Nam Bình ngăn cản mấy cái đạo môn viện thủ chính mình liền sử dụng cao cấp đạo pháp. Trong nháy mắt khói tím phóng lên tận trời, Vệ Nam Bình trong tay như ý ngọc bài vung lên, khói tím liền nhấp nhoáng sấm sét đồng dạng quang mang, sau đó 8 cái quang hoàn cái bóng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, siêu siêu rơi xuống hoặc là áo giáp đại tướng, hoặc là văn thần đồng dạng quan văn, chuẩn bị thi pháp muốn vây công ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta pháp thuật đã sớm thi triển đi ra, trong tay giơ kiếm áo choàng ma đầu đứng ở trước mắt ta, tại 8 vị thần linh hạ xuống lúc trong miệng ra tàn khốc mỉm cười, lập tức vọt tới thu hồi kiếm lạc, trong nháy mắt liền đánh chết mấy cái, vị này kiếm đầu cùng dĩ vãng khác biệt, toàn thân giống như trước đây là huyết sắc cùng màu đen dung hợp, nhưng kiếm lại đổi thành một loại nhan sắc trở nên quang mang chợt hiện, vô cùng sắc bén, thực lực hẳn là kinh khủng rất nhiều. Phất trần đi qua tiến hóa, đã có phá ma lực lượng, triệu ra đến quỷ vũ khí cũng đi theo xảy ra biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhìn kiếm đồ như vào chỗ không người, chém giết Vệ Nam Bình dưới tay 8 vị mãnh tướng cùng thái thịt đồng dạng, trong lòng không khỏi vui vẻ, gấp 5 lần đạo thống, vượt cấp thời điểm ưu thế cũng đồng dạng rõ ràng. Mà 5 cái gia quỷ càng không phải là ăn chay, cùng nhau tiến lên đánh sâu vào Vệ Nam Bình còn lại mấy vị đại thần tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả vẫn chưa đi ra hai cái hiệp, Vệ Nam Bình thủ đoạn liền cho phá, Bạch Quân Ninh cùng Trần Hào Viễn trực tiếp ngây ngần cả người, không biết nên lên hay là không lên. Còn đứng ngây đó làm gì? Trước đó đã nói, đối phó hoa nhi này tử, hẳn là chàm thảo trừ căn. Vệ Nam Bình la ầm lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cười lạnh, đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ Tử Hoàng Môn xác thực không có thuốc chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quân Ninh cùng Trần Hào Viễn cùng với Vân Môn Đại trưởng lão tất cả đều lui một bước, trong lòng chỉ sợ đều oán thầm Vệ Nam Bình nói đùa, phải biết hiện tại ngoại trừ 5 cái quỷ vương hậu kỳ bên ngoài ta chỉ dùng đồng dạng cấp bậc pháp thuật liền Vệ Nam Bình quỳ xuống, bọn họ đánh thắng được. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.